khôi ngây thơ. Tôi kể người nghe một chuyện tâm tình, nửa đêm giá lạnh bóng nghe âm một tình thương trong xuống biên thủy. Một cơn gió buông khơi chuyện ngày qua, nhớ lúc xa xưa tôi có người em tuổi ngọc trắng tròn. Tuy rằng không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương, phong kiến tâm tư tôi giấu đời trái vào mộng đắng chìm giữa buổi trăng rằm lìa xa gác. Còn buồn cứ vơ thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ mưa trắng đêm vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ con vẫn vương vầng trăng vòng gạt đêm trường. Trăng còn in trên ngôi hiên thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều, mơ ước mai đây đêm nữa vầng trăng về làm trắng. Lối xưa đón mời ước vọng bên người bàn tay trong tay, đêm trăng hoen sương tôi giấu niềm thương tầm cùng đêm dài. Nắng ấm lên rồi ta đêm gác súng tôi kể chuyện xưa, vẫn vương bàn hòn hơi sương mưa vầng trăng vòng gạt đêm trường. Trăng còn in trên đôi chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều, mơ đêm nữa vầng trăng về làm trắng đầy. Lối xưa đón mời ước vọng bên người bàn tay trong tay, đêm trăng hoen sương tôi giấu niềm thương. nắng ấm lên rồi, càn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa. Nắng ấm lên rồi.